Chương 67, Thấn Thăng Đặc Biệt Thượng Nhẫn. Hoa Quốc, biên cảnh doanh địa. Tại nơi trung ương nhất trong doanh trướng, họ Orosimaz, Kỳ Giọt cùng với tiền trạm bộ đội mấy tên thượng nhẫn, đang tụ tập ở chỗ này. Chờ đợi một lát sau, một đầu tiểu xà từ họ Orosimaz trong ống tay áo bò đi ra. Ư ngực tiểu xà mở to miệng, phun ra một mai quyển trục. Đến. Họ Orosimaz cầm lấy quyển trục mở ra. Bên trong là đến từ cổ nổ hạ xạ dù tổ bị hỉ dù rèn chỉ lệnh, hắn đơn giản nhìn lướt qua về sau, liền tuyên đọc một lần. Nội dung là để họ rổ xì mà điều động một chi phân đội, hộ tống trọng thương cùng với vết thương nhẹ nì dạ trở về thôn, những người còn lại thì tiếp tục lưu lại thảo quốc biên cảnh, giám thị nham nhẫn động tĩnh. Cuối cùng là liên quan tới kỳ giọt nhận đuổi. Mặc dù chỉ là đặc biệt thượng nhẫn, bất quá cũng là thượng nhẫn một trong. 10 tuổi trở thành thượng nhẫn đây chính là cổ nổ hạ xưa nay đều chưa từng có. Ha ha, họ rồ xì mà tuyên đọc hoàn tất sau, quay đầu nhìn về hướng bên cạnh Kỳ Giọt. Trong doanh trướng mấy tên thượng nhẫn liếc mắt nhìn nhau, đối Kỳ Giọt tại 10 tuổi liền trở thành thượng nhẫn chuyện này, trong lòng cũng dâng lên một chút gợn sóng, nhưng cũng không có bất kỳ bất mãn gì cùng nghi vấn. Bằng Kỳ Giọt lúc trước trong trận chiến ấy hiển lộ ra thực lực, cùng với Kỳ Giọt chỗ lập xuống chiến công, tấn thăng đặc biệt thượng nhẫn chuyện này, toàn bộ tiền trạm bộ đội cũng sẽ không có người nghi ngờ cùng phản đối. Kỳ Do mỉm cười, nói, chỉ là thời kỳ chiến tranh đặc biệt để bạt mà thôi. Họ rồ xì mà thu hồi ánh mắt, hơi suy tư nói, như vậy tiếp xuống chính là hộ tống thương binh nhân tuyển vấn đề, liền từ gì hổng ngươi tiểu đội đến phụ trách đi. Người bị trọng thương chỉ có 4 người, cái khác người bị thương nhẹ cũng còn có bình thường năng lực hành động, năng lực tác chiến QNZI nguyên tồn tại. Cho nên chỉ cần muốn một chi tiểu đội tiến hành hộ tống còn kém không nhiều. Được. Áp dèm di hồng trầm mặc ít nói, đáp một tiếng liền lập tức đi ra ngoài. Cái khác nỉ dã lại thảo luận một phen đến tiếp sau doanh địa bố trí cùng với pha y trăng tiến vào thảo quốc, đối thảo quốc tiến hành một lần thanh lý về sau, cu nở dê từng người rời đi. Trở về doanh trướng của mình bên trong. Kỳ do khoanh chân ngồi xuống, lấy ra nhẫn đao nanh trắng. Có thể thấy rõ ràng nanh trắng trên lưới đao. Có một tia vết rách, từ trung ương một mực kéo dài đến chuôi đao vị trí, đối với một cây đao mà nói đã là cực kỳ nghiêm trọng hư hao. Cầm nhẫn đao nanh trắng, Kỳ Giò nhắm mắt lại, trong bóng tối bày biện ra hư ảo màu vàng kim đồng hồ, hắn một phen nếm thử về sau, đưa tay đặt tại nanh trắng trên cái khe. Mấy giây đi qua, không có bất kỳ cái gì dị trạng xuất hiện, khe hở cũng không có biến mất. Quả nhiên vẫn là không được. Kỳ Giò mở to mắt thở dài. Từ họ rồ xì mà nơi đó cờ âm ở tới kiếm cờ xạ nạt tình báo về sau, hắn cũng không có lập tức đi tìm kiếm cờ xạ nạt, mà là trước nghiên cứu một phen năng lực của mình, nếm thử dùng thời gian chạy ngược tới chữa trị nanh trắng. Có thế tiếc là vô luận hắn làm sao nếm thử, QNZ từ đầu đến cuối không cách nào đem lực lượng thời gian tác dụng với bản thân ngoài ra vật thể bên trên, bất kể là thời gian gia tốc vẫn là thời gian chạy ngược đều không được. Lúc đầu hắn vẫn cảm thấy nanh trắng thả trong tay hắn, so trong tay cả xì thật nhiều, hắn hạ tạc đao thuật mạnh hơn cả xì, hơn nữa rất phù hợp thủ đoạn của hắn, chí ít sẽ không dễ dàng hư hao. Kết quả nanh trắng hư hao thời gian ngược lại còn đưa ra trước. Tìm cơ hội nhìn xem có hay không công tượng có thế chữa trị một lần, chữa trị tốt lời nói vẫn là cho cả xì dùng đi, loại hình đã không phù hợp ta. Kỳ do trong lòng suy nghĩ một lần, thu hồi nhẫn đao nanh trắng. Làng cắt bên kia tựa hồ đã toàn tuyến tiến công, làng đá bên này ngược lại không tiện nói, nếu như không có đến tiếp sau động tác lời nói, hắn đúng là có thể đi trước đem kiếm cỡ xạ nạt nắm bắt tới tay. Đối hắn hôm nay tới nói, có hay không thích hợp vũ khí, đối với thực lực ảnh hưởng ngược lại đã không phải là tuyệt đối lớn, bởi vì trí đỏ gì một chiêu này không dựa vào vũ khí cũng có thể thi triển, cận chiến công kích cũng sẽ không suy yếu quá nhiều, chỉ là viễn trình thủ đoạn sẽ yếu hóa không ít. Bởi vì hạ tạc đao thuật là dùng lực lượng càng tập trung thủ đoạn, có thể vung ra viễn trình chẳng kích, lực sát thương so dùng nắm đấm đánh ra hỏa diễm đạn chiều khổng tức cao hơn. Dưới trạng thái bình thường ta trả cờ dạ lượng đã có tinh anh thượng nhẫn trình độ, bất quá như vậy lượng khoảng cách tu luyện tiên nhân hình thức cùng tiên thuật vẫn là thiếu không ít. Kỳ do suy tư lên đến tiếp sau tu hành lộ tuyến. Dưới tình huống bình thường hắn 13 tuổi y thân thể, trả cờ dạ lượng tối đa cũng liền thượng nhẫn trình độ. Nhưng bởi vì tế bào hoạt hóa bí thuật này tồn tại, hắn trả cờ dạ lượng muốn lên thăng một cái cấp độ. Loại trình độ này trả cờ dạ, nhìn như đã vượt qua hổ cả thế giới 90% nỉ dạ, nhưng trên thực tế lại ngay cả một phát dạ Senshu Jiken đều thả ra không ra. Dạ Senshu Jiken với ta mà nói đúng là không có cái gì tu luyện tất yếu, chỉ là cái này trả cờ dạ lượng muốn đem chỉ đỏ dị cường hóa vì lôi thiết liền có vẻ hơi phiền phức. Chỉ đỏ dị đẳng cấp là cấp A mà xem như chỉ đỏ dị tiến hóa phương hướng lôi thiết, thì là cấp S lôi độn nhẫn thuật, đối với trả cờ dạ yêu cầu cao hơn, đối với độ chính xác yêu cầu cũng càng cao. Lôi thiết uy lực không hề nghi ngờ là siêu việt chỉ đỏ dị, đối với kỳ do mà nói, đem chỉ đỏ dị tiến hóa làm lôi thiết, cũng là hắn một cái đường hướng tu luyện, chỉ là bây giờ còn khó mà đi đột phá. Trả cờ dạ lượng có thể lại lên một cái cấp bậc liền tốt. Kỳ do trong lòng thì thào nói nhỏ, hắn trả cờ dạ lượng có thể lại lên cấp một lời nói, liền đạt đến ảnh cấp trình độ, chẳng những có thể tu luyện lôi thiết, cũng có thể bắt đầu tu luyện tiên thuật, thực lực sẽ nên đón một lần không thua bắt môn độn giáp mở cửa bay vọt. Đáng tiếc một bước này cũng không phải là dễ dàng như vậy tăng lên, phóng nhãn toàn bộ giới nỉ dạ, có thể đem trả cờ dạ tăng lên tới ảnh cấp trình độ người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi cái thôn cứ như vậy mấy cái. Muốn làm từng bước tu hành, đoán chừng thân thể của ta tuổi tác muốn đạt đến 16 tuổi trở lên, mới có thể có được ảnh cấp trả cờ dạ. Nếu như muốn càng nhanh lời nói, liền được dùng một chút thủ đoạn khác, trở thành dị nụ dị kỳ, hoặc là hấp thu lâu lan long mạch năng lượng vi thu dị nụ dị kỳ tạm thời không thích hợp. Lấy hắn thể chất, chín đuôi trả cờ dạ tạm thời còn gánh chịu không được, nhiều nhất gánh chịu 1/4, đến mức một đuôi đến 8 đuôi, gánh chịu đúng là không có vấn đề, nhưng tinh thần sẽ thời khắc chịu ảnh hưởng, phải cùng vi thu thành lập hữu hảo quan hệ, đối vi thu tiến hành chủ nghĩa xã hội tư tưởng giáo dục. Cái này công trình không phải một lát có thể hoàn thành, quá mức phiền phức, còn không bằng đem trả cờ dạ bình thường tu luyện tới ảnh cấp. Lâu lan long mạch cũng không quá thích hợp. Tuy nói có thời gian chạy ngược năng lực tại, dù cho thân thể tiếp nhận không được năng lượng, cũng có thể vô hạn khôi phục, nhưng này cái năng lượng mật độ quá lớn, có thế nghịch chuyển thời không, vạn nhất cho hắn đưa đến mấy ngàn năm trước hoặc là mấy ngàn năm về sau, lại vạn nhất không thể quay về, vậy thì có điểm như cờ ca chư nờ dê. Đến mức cái khác, giống như họ rổ si ma chú ấn, làng sao tinh loại hình loạn thất bát tao có thể tăng lên trả cờ dạ đồ chơi, thật là khiến người chướng mắt. Hao phí tinh lực như vậy, còn không bằng dùng nhanh gấp 4 thời gian đến chính mình tu hành. Tựa hồ vẫn là lấy bắt môn độn giáp tiếp theo cửa là chủ thích hợp nhất.